Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngức nở ở bên kia điện thoại, trong lòng anh kịch liệt đau đớn. Nghe được giọng nói của anh, Đường Gia Nghe càng đau lòng hơn, cùng với tiếng khóc, còn càng không ngừng nói lời xin lỗi. Gia Nghe à, đừng khóc mà, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì có được hay không? Doãn Trạch Vũ nắm chặt điện thoại di động, nếu như là Đoạn Minh làm tổn thương cô, thì anh nhất định sẽ không khách khí. Trạch Vũ à, em thật sự không biết. Có thể cầu xin sự tha thứ của anh hay không? Em chỉ cảm thấy rất là đau lòng. Thật là xin lỗi. Anh đã vì em trả giá nhiều như vậy mà em lại hiểu lầm anh. Cô khóc không thành tiếng vì cô khiến anh lại càng đau lòng hơn. Đồ ngốc ạ. Trước giờ anh vốn không có phát sinh tức giận với em. Giọng nói dịu dàng của anh làm tan tất cả ủy khuất của cô. Anh hận cả không thể lập tức bay đến bên cạnh cô mà lau nước mắt cho cô, trêu chọc cho cô bật cười. Để cho nụ cười của cô một lần nữa nở rộ ra. Chính là bởi vì nụ cười tan chảy băng tuyết của cô làm cho anh trở thành một người khác với quá khứ của anh. Gia Nghe à, bây giờ anh đi đón em. Doãn Trạch Vũ nóng lòng muốn lập tức ôm cô vào lòng mà giải tỏa nỗi khổ tương tư của mình. Trong những ngày không có cô, quả thực anh sống một ngày không bằng một năm. Nhưng tối ngày hôm nay em phải làm thêm giờ. Cô ấp úng. Cuối cùng ý thức được mình đã khóc đến chật vật cỡ nào. Vậy thì ngày mai, sáng ngày mai anh đi đón em. Ừ, cô gật gật đầu đồng ý. Cúp điện thoại, Đừng Ra Nghe đến toilet trở mặt, tiếp tục chăm chỉ làm việc, nhận được sự tha thứ của anh. Hiểu được tình yêu của anh vẫn còn tồn tại, cô vui sướng giống như là một đứa trẻ vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, cô không để ý đến ánh mắt cực kỳ hâm mộ xung quanh, mà chui vào trong xe, ngồi vào trong lòng của Doãn Trạch Vũ. Có lẽ tài xế biết rõ, cũng bắt đầu chấp nhận điều này ở trong nhiều năm qua, cô gái đầu tiên khiến cho thiếu gia để tâm đến vậy. Ở trong xe, Đường Gia Nghe vùi vào trong lồng ngực của Doãn Trạch Vũ, mặc cho đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô. Có nhớ anh không? Bàn tay của Doãn Trạch Vũ dọc theo gương mặt của cô, trượt đến trước ngực của cô, lại từ từ trượt xuống dưới, đang muốn thăm dò vào nơi chặt hẹp giữa hai chân cô. Lại bị cô dùng sức kẹp lấy. Bất kể khát vọng âu yếm của anh như thế nào, cô vẫn sẽ bận tâm đến ánh mắt của những người khác. Nhớ. Cô ngẩng mặt, mùi hương dễ chịu ở trên người anh mà trả lời anh. Cô hoàn toàn không biết cô đang yêu tới cỡ nào, khiến cho anh kìm lòng không động mà cúi đầu xuống, ấn một nụ hôn ở trên khuôn mặt của cô. Nhớ bao nhiêu? Anh buông đôi môi ngọt ngào của cô ra hỏi. Rất là nhớ. Cô hơi run run đôi môi, cảm thấy mình giống như là một kẻ đại ngốc. Đúng là cô ngốc mà. Anh ôm chặt cô, người hương thơm ngọt ngào ở trên người cô. Về sau em sẽ không bao giờ giận anh lung tung nữa. Hiện tại trong lòng Đường Gia Nghe tràn đầy ân hận. Đồ ngốc. Anh hôn lên môi cô. Từ xe dừng lại trước cửa biệt thự, anh ôm cô vào trong nhà. Anh đã không thể chờ đợi mà muốn cô. Từ khoảnh khắc cô đi ra, trong lòng anh đã ức chế không kìm nổi kích động, muốn nhiều lần mà chiếm lấy cô. Anh sẽ không buông em ra nữa. Sau khi vào trong nhà, Doãn Trạch Vũ trực tiếp ôm e lệ của cô lên lầu, rồi sau đó tiến vào phòng tắm. Sau khi cởi quần áo hai người, bất kể dãy dụa yếu ớt của cô, muốn ôm cô vào bồn tắm để ngâm nước tắm một cái cho thoải mái. Trong làn hơi nước, anh ôm cô vào trong ngực, cách bởi màn sương mù tỉ mỉ quan sát khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lồng ngực rắn chắc cảm thụ được hai luồng mềm mại trước ngực cô, hạ thân cũng căng trướng. Để em giúp anh đấm bóp nha. Đừng ra nghe quỳ cơ thân thể. Thân hình của cô vốn trắng như tuyết, lúc này lại lộ ra một màu hồng phấn, khiến anh nhìn đến mức mê hồn. Đừng ra nghe đừng để cho mình thẹn thùng, từ từ ôm cổ của anh, tay cầm lên khăn tắm, nhẹ nhàng xoa ở trên lưng anh. Cảm giác này lại tới, giống như là được mẹ dịu dàng yêu thương, mà ở trước mặt cô chính là người yêu của anh. Doãn Trạch Vũ tận hưởng sự dịu dàng chăm sóc của cô, nhẹ nhàng mà quay mặt một chút, khuôn mặt của anh liền có thể chạm vào cô, dán ở trên bộ ngực đầy đặn kia. Anh phong tình, ngậm lấy đầu nhũ hồng nhàn nhạt của cô. Đừng ra nghe dừng một chút, rồi sau đó mặc cho anh, dần dần nở rộ, giống như một đóa hoa nhỏ kiều diễm. Hai tay của anh từ eo nhỏ của cô rời lên bên trên, nắm chặt vai của cô, lần viên hôn ngực của cô, giống như là không muốn lạnh nhạt bất cứ một bên nào cả. Nhìn nụ hoa hồng hào của cô biến thành màu thẫm, lấy hai chân cô phòng trên eo của mình, Anh ôm cô từ từ nằm ngửa xuống. Doãn Trạch Vũ ôm chặt lấy cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net